Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, Chu Tiên sát trận. Tị Thủy Thành bị công phá rồi, Nhất Ti Tay đánh lén thành công đánh gục phe địch, Lê Dương Liền cũng không còn kiêng kỵ, có vị này thất phẩm tọa trấn, thêm vào 50 người nhiều ngũ phẩm trở lên cao thủ. Liên bang người đúng là chắp cánh khó thoát, vấn đề duy nhất là đối phương đến người không nhiều, liền như vậy mấy cái, xung ở mặt trước cũng còn tốt, có thể cướp được cái đánh giết, phản ứng chậm, chờ xông lên đã sớm là một đất thi thể, chỉ có thể cho người nhặt xác rồi, người này cướp người tốc độ cũng quá đáng đi. Tống quân nhìn thấy thắng lợi trở về Trình Lâm, chừng con ngươi. Có chút hận hận nói, nàng liền thuộc về liền canh đều không uống đến loại kia. Trình Lâm cười ha ha, đa tạ khích lệ, trong lòng tác tự nói, phản ứng thần kinh cộng 5 điểm khen thưởng ngươi cho rằng là trắng đến sao. Từ lúc nhìn thấy Lê Dương trong bóng tối cho Nhất Ti Tay đánh lén ra dấu tay, Trình Lâm liền có chuẩn bị, này cũng không khó đoán, thay đổi vị trí. Nếu là hắn đứng ở Lê Dương vị trí, xác suất lớn cũng sẽ làm như thế. Cũng may kết quả cuối cùng vẫn tính hài lòng. Bát Ti cái kia ngũ phẩm bị cướp trở về một cái mạng. Bất quá lần này hình chiếu là đừng nghĩ có công lao gì rồi. Đến mức liên bang đầu lĩnh cái kia mái tóc màu xanh sẫm nữ nhân, bị Trình Lâm thành công đánh giết, cũng coi như nhặt tiện nghi. Trình Lâm cũng không ham nhiều. Biết cầm nhiều sẽ chọc cho đến cái khác tiểu cổ lật có ý kiến. Làm thịt người này, liền kết thúc công việc trở về. Đám yêu nhân, bị tiên trưởng đánh giết. Này cực đại cổ vũ sĩ khí. Nói đến, những này liên bang người tướng mạo ở người của thế giới này xem ra. Xác thực có mấy phần yêu dị. Lê Dương mang theo người bị thương đi trị liệu. Thanh Châu Vương Tắc dẫn người công hãm thành phố này. Quá trình không gì sánh được thuận lợi, thủ quân trực tiếp đầu hàng, không có trả bất cứ giá nào liền bắt tòa này yếu địa. Phái ra một phần Thanh Châu quân tiếp quản Tị Thủy Thành. Đại bộ đội tác ở ngoài thành chặt cây, dựng nơi đóng quân, đây là vì không quấy nhiễu dân. Nếu là vào thành, nhiều người như vậy vừa đến ở không dưới. Thứ hai, tất nhiên sẽ xâm hại dân chúng. Đối này, Trình Lâm cũng là nhìn cái mới mẻ, chợt liền đi muốn bồn tắm, giặt sạch hạ thân trên máu của kẻ địch, doanh trại cũng là đâm xuống, chờ hắn rửa xong đi ra, đại quân đã chôn nồi tạo cơm. Trình Lâm nhịn xuống đi quịt cơm kích động, hướng đi trung quân đại doanh bên cạnh tòa kia người tu hành lều trại. Hai vị kia bị thương đặc lý ti thành viên, đều ở bên trong trị liệu. Hắn chuẩn bị đi xem, vừa tới ngoài trướng, liền nhìn thấy mành sốc lên. Tống quân đi ra, người thế nào? Trình Lâm hỏi, tống quân trong tay cầm một cái khăn lông, lau tay, nói, ổn định lại rồi, không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá sau đó liền không nói được rồi, kết quả tốt nhất cũng phải tĩnh dưỡng nửa năm. Nghĩ vị kia Bát Ti người trẻ tuổi bị bụi gai lôi kéo gần chết đau đớn thê thảm dáng dấp, Trình Lâm nghĩ thầm thương thế này là thật nặng, e sợ dao động căn cơ. Trầm mặc lại, tống quân cũng không nói chuyện, lau khô ráo tay, lại nghĩ tới đến cái gì vậy, nói, đúng rồi, biểu hiện của ngươi bị Lê Trấn Thủ nhìn thấy rồi, hắn còn tán thưởng ngươi một câu, ta hẳn là biểu thị vinh hạnh sao? Trình Lâm bình thản cười cợt, trên mặt không có cái gì hưng phấn, điều này làm cho tống quân nhiều liếc mắt nhìn hắn, mày liễu dưới, con người mờ sáng, người xác thực cùng đi qua không giống nhau rồi, người cũng vậy. Trình Lâm cười cười, nhìn theo nàng rời đi, hắn nghĩ một hồi, cũng là không tiếp tục hướng về trong doanh trướng xuyên, nghỉ ngơi một phen, nháy mắt liền tới buổi tối, đây là đồng hồ trên ý nghĩa, buổi tối. Mà trên thực tế, bầu trời vẫn chưa hoàn toàn hắc ám, mà là hiện ra một chút đỏ sậm, vô cùng kỳ dị. Ăn cơm tối xong, Lê Dương triệu tập toàn thể tu sĩ mở cuộc họp. Chủ yếu đề tài thảo luận là tổng kết chút tình huống trước mắt. Cùng sử dụng bộ đàm liên lạc, còn lại giải rác ở những nơi khác tiểu cổ lật. Xác nhận an toàn của bọn họ, cũng để bọn họ rời xa vương đô phương hướng, tránh khỏi rơi vào liên bang tay. Dựa theo địa đồ, kế tiếp chúng ta còn cần đi qua chí ít 3 tòa yếu tắc hình thành thị. Đều là có đại ly vương triều trú quân địa phương. Nếu như phán đoán của ta không có sai lầm, liên bang tất nhiên sẽ ở trên đường bố trí cửa ải. Mà không có con tin, bọn họ lại xuất hiện. Tất nhiên là bơn tự mình xuất lĩnh. À, có lẽ sẽ kéo dài tới vương đô mới có thể gặp mặt cũng khó nói. Hy vọng hình chiếu trông đỡ được đến vào lúc ấy. Nói chung, mọi người dưỡng cho tốt tinh thần. Làm tốt đánh một trận đánh ác liệt chuẩn bị. Lều lớn bên trong, Lê Dương phân tích nói. Tất cả mọi người là gật đầu. Chợt tan họp, Trình Lâm từ trong doanh trướng đi ra. Không hề cơn buồn ngủ, tinh thần còn chìm đắm ở buổi sáng cùng liên bang người trong chiến đấu. Vì chăm sóc Thanh Châu quân binh sĩ tâm tình, hắn cũng không có khắp nơi đi loạn, chỉ là ở xung quanh đi bộ, phảng phất ở tản bộ. Lúc này sắc trời cuối cùng có chút đêm đen ý tứ. Nhưng trung quân chướng chu vi xác thực đèn đuốc sáng choang. Những kia dùng gỗ nâng lên trên giá. Treo hỏa đèn lồng màu đỏ, đem bốn phía rọi sáng. Trên đất trống còn có thiêu đốt đống lửa, có người chuyên trông coi, phòng ngừa xuất hiện hỏa hoạn. Hơi nhắm mắt lại, tinh thần tua vòi cuốn qua liên miên đại doanh. Trong đầu của hắn hiện ra từng cái trong doanh trướng hình ảnh. Những binh sĩ kia đại thể cũng ngủ không được, tuy rằng uể oải, vẫn là ở khe khẽ bàn luận. Ban ngày nhìn thấy việc đối với bọn họ xung kích quá to lớn. Trình Lâm thậm chí nghe được không ít người đang nói. Liên bang cái kia Ren là lang vương tinh quái. Tu hành thành công hóa là thân người. Trợ lực hôn quân loại hình ngôn luận. Điều này làm cho hắn khá có chút buồn cười. Đi rồi trận, hắn chợt nhớ tới đến cái gì. Đi tới Thảo Vi vị trí lều trại. Trong đội ngũ nữ tu sĩ là đơn độc ở một mảnh. Hắn đi tới, cười xung hoàng nhân đám người gật gù, sau đó đem Thảo Vi gọi ra cửa. Ở tiểu cô nương mê hoặc trên nét mặt, chăm chú mà nghiêm túc đem ban ngày hoàng nhân cho hắn nói lời nói kia tự thuật phiên. Lần trước người Âu Châu bắt lấy Thảo Vi sự, chỉ có hai người biết, không có để lộ ra đi. Trình Lâm lúc này cũng là phải cho nàng nhắc nhở một chút. Kế tiếp tái chiến đấu ngươi không muốn đần độn xông về phía trước. Nhớ tới theo ta, cẩn thận bị những người kia bắt đi cắt miếng nghiên cứu. Có nghe không? Trình Lâm nghiêm túc nói. Thảo Vi a một tiếng, bỗng nhiên nghi hoặc, theo ngươi, nhưng là ngươi ngày hôm nay liền đần độn xông về phía trước tới a. Trình Lâm tức giận nói, ta đó là có hoàn toàn nắm chặt, ngươi có thể giống như ta sao? Lăn lăn lăn, về đi ngủ đi, nhớ tới ta lời liền được. Ồ, Thảo Vi ngáp một cái, buồn ngủ ghê gớm rồi. Ừ a hai câu liền trở về rồi. Nhìn Trình Lâm tâm trạng bất an, cũng không biết nàng có hay không nhớ ở trong lòng. Lắc đầu một cái, lại rảnh đi dạo dưới. Trình Lâm cũng có chút buồn ngủ, về lều trại nghỉ ngơi chút, mù mịt hừng đông thời điểm. Đại quân lại lần nữa khởi hành, nhưng mà thời gian sau này, lệnh Thanh Châu Vương kinh ngạc chính là, ven đường không còn gặp gỡ, yêu nhân. Đại quân chỗ đến, cửa thành mở rộng, thủ tướng dồn dập quy hàng, dân tâm sở hướng chiếm tiểu. Hắn biết, này chủ yếu là bởi vì tị thủy quan sự lan truyền mở ra. Lại dũng cảm binh sĩ. Biết muốn đối mặt chính là có đủ loại huyền pháp kim tiên. Cũng sinh không lên chống lại ý nghĩ. Bởi vậy, một đường này thuận lợi đáng sợ. Chỉ có đặc lý ti người càng ngày càng căng thẳng. Bọn họ biết, càng là không nhìn thấy người, càng là nói rõ liên bang người ở tích trữ sức mạnh. Kế tiếp trận đánh ác liệt cũng càng ngày càng khó. Sắc trời trong biến hóa, thời gian trôi qua cũng có vẻ hỗn độn rồi. Cuối cùng, ngày này đêm khuya, đại quân đến khoảng cách vương đô cuối cùng một cái địa lý yếu vị. Đồng quan, chỉ cần phá đồng quan, đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, đánh vào vương đô, giới lúc, vương gia tự nhưng diệt trừ hôn quân, còn bách tính lấy thái bình. Vị quân sư đạo nhân kia khá là phấn khởi tuyên bố. Toàn bộ quân đội khí thế như cầu vồng, chỉ là tối nay đặc biệt hắc ám. Đại quân uể oải, Thanh Châu Vương vẫn là hạ lệnh chỗ cũ đóng trại. Ngày mai lại nhìn tình huống. Ngay đêm đó, khí hậu bỗng nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Hàn ý tới, khác nào tiến vào rét đậm, nửa đêm thời điểm. Càng bay lên lông ngỗng tuyết lớn đến. Đến sáng tinh mơ, mặt đất đã là bạc hết. Hô, sáng tinh mơ, Trình Lâm xốc lên lều trải mành, phun ra một khẩu màu trắng khí nóng, bị tuyết đọng phản xạ ánh sáng đỏ kích thích híp chút con mắt. Chỉ thấy trong đại doanh các binh sĩ ăn mặc trang phục mùa thu, chính rụt cổ lại vung vẩy cái chổi quét dọn tuyết đọng. Bận rộn. Cũng may là khí này ấm không phải quá thấp, bằng không, toàn bộ quân đội đều muốn bại liệt. Trình Lâm nhìn xuống, chỉ có phát hiện Lê Dương vị trí lều trại chu vi sạch bóng. Không có tuyết, chỉ là bốn phía mặt đất rất là ẩm ướt, phảng phất từng hạ xuống mưa bình thường. Khí trời này là càng ngày càng quái, người nói trái đất khí hậu có hay không bị ảnh hưởng. Hà Thuật không biết từ nơi nào chạy tới, nhìn tràn ngập màu đỏ nhạt mây đen bầu trời, cảm khái, nhất định sẽ có a. Tỉ như, một phần khu vực đêm đen biến dài ra, Trình Lâm nhún nhún vai, nắm thật chặt cổ áo, giải thích nói, ngược lại cũng đúng là. Hà Thuật gật đầu, biểu thị tán thành, hai người chính trò chuyện. Bỗng nhiên liền gặp một vị nhất ti tu sĩ từ doanh trại phía trước chạy tới. Nhìn qua tựa hồ là đi kiểm tra tình huống. Thiết giáp hợp kim trên chân còn lưu lại tuyết đọng, thuần đen cùng thuần trắng, so sánh cực rõ ràng. Ngoài thành sương mù bay rồi. Hắn hô, nhảy vào lều trại, sương mù bay. Trình Lâm cùng Hà Thuật liếc mắt nhìn nhau, đều phát giác bất an. Hai người vội vàng chạy đến đại doanh phía trước nhìn lại. Đóng trại địa phương là một cái dốc cao, dễ thủ khó công. Bây giờ là sáng tinh mơ, sắc trời cũng hơi vừa sáng. Trình Lâm liền nhìn thấy đêm qua, xuyên thấu qua hắc ám đều còn có thể nhìn rõ ràng đồng quan càng bị một mảnh quỷ dị xương lớn che đậy, kia xương là càng là màu vàng nhạt, hùng vĩ một đoàn. Hầu như vắt ngang ở toàn bộ thành thị phía trước, mà không ngừng bay khắp, mặc dù là lấy Trình Lâm thị lực, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối diện thành thị đường viền. Đây là, cuối cùng đến rồi, hai người liếc mắt nhìn nhau, ý thức được cái gì, mà kế tiếp càng nhiều cảm giác hệ tu sĩ cũng xác minh điểm ấy. Trong thành có chí ít 50 tên trở lên trung cấp tu sĩ. Đồng thời, còn có một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ ẩn núp, chỉ khả năng là liên bang người. Đến mức mảnh kia xương, xem ra rất giống là một loại nào đó ngoại hiển hóa kết giới. Sườn núi trước, đặc lý ti đám người đều hợp tụ tập ở đây ta. Nhìn phía trước, bỗng nhiên, liền nhìn thấy từ màu vàng nhạt trong sương mù lảo đảo chạy ra một người đến. Cũng không phải là người tu hành. Mà chỉ là một cái thủ thành binh lính bình thường. Người binh sĩ này nhìn rất là hoảng sợ. Lại nhắm mắt đi tới Thanh Châu Vương đại doanh trước. Đem một phong thư trình lên. Run giọng nói. Ta là đồng quan. Sứ giả. Đến đưa. Chiến thư. Mọi người choáng váng. Cũng không để ý tới cái kia đáng thương. Sứ giả. Lê Dương triển khai. Chiến thư. Nhìn xuống. Phía trên là dùng tiếng Anh viết, Trình Lâm ở bên cạnh liếc một cái, miễn cưỡng cũng xem hiểu đại khái, không cái gì chiều sâu, Đại khái ý tứ là mở ra cái kết giới, mời bọn họ tiến vào. Song phương giao chiến, hơi có chút ý tứ đúng là tìm từ. Ngoặc kép, nghe nói các ngươi tự xưng là tiên nhân. Vừa vặn, vậy ta liền ở ngay đây xếp kế tiếp Chu Tiên sát trận. Không biết các ngươi có dám hay không vào. Ký tên Burn, Aubrey tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,